bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 448, đàn ông đều hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 448, bút danh thỏ đi bộ trước đây. Triệu Dật đã nói rằng khả năng của cô ấy sẽ sớm được sử dụng. Nhưng Quan Tâm chỉ cho rằng hắn chỉ đang an ủi mình. Vậy mà không bao lâu Triệu Dật đã trực tiếp mua một biệt thự siêu lớn rộng 3.000 m², còn là một ngôi nhà sẵn có đã được tân trang tốt. Như vậy nó có giá bao nhiêu? Ít nhất là 70 đến 80 triệu, thậm chí có thể gần 100 triệu, như vậy cũng quá kiêu ngạo rồi. Trong lòng Quan Tâm vừa kinh ngạc lại có chút kích động. Cuối cùng những gì mình học được cũng bắt đầu có thể vận dụng rồi. Phùng Tiếu Tiếu lê thân thể mệt mỏi đến nhà, vừa mở cửa thì nhìn thấy đôi giày nam ở cửa, mắt cô lập tức sáng lên, Triệu Dật đến rồi. Tâm tình của Phùng Tiếu Tiếu đột nhiên tốt hơn lên. Cô nhanh chóng thay dép lê, chạy vào phòng khách và nhìn thấy Triệu Dật đang nằm trên ghế sofa nghịch điện thoại di động. Anh Dật, Phùng Tiếu Tiếu chạy đến, vui vẻ nhảy lên người hắn và nằm trên người hắn như một con lười. Em còn tưởng là anh được nghỉ rồi sẽ đi về thẳng nhà chứ, Triệu Dật cười nói. Cho dù anh có trở về thì cũng phải nói với em một tiếng. Không thể len lén chạy đi như thế được, Phùng Tiếu Tiếu ghé mặt vào người Triệu Dật, làm nũng nói. Vậy khi anh đến sao không nói một tiếng, để em về sớm hơn, Triệu Dật cười nói. Em đang xử lý công việc thì anh thúc giục em làm gì? Hơn nữa anh cũng đang nhàn rỗi mà, Phùng Tiếu Tiếu hỏi. Anh đã hoàn thành xong công việc của mình rồi sao? Triệu Dật ừ một tiếng. Cũng gần như thế, còn em, bao giờ em định về nhà ăn Tết? Phùng Tiếu Tiếu nói. Em về sớm cũng không có việc gì, hơn nữa còn có nhiệm vụ phát sóng trực tiếp, công ty cũng có việc phải làm. Chắc phải 7-8 ngày nữa mới xong, Triệu Dật gật đầu. Anh đã nhờ Quan Tâm đặt đồ Tết cho em cho Quan Tâm địa chỉ, cô ấy sẽ giúp em gửi đồ Tết về thẳng đến nhà. Như vậy lúc em trở về cũng không cần phải tay xách nách mang, có thể về nhà dễ dàng thuận tiện hơn một chút, Phùng Tiếu Tiếu ừ một tiếng, hôn Triệu Dật một cái nói. Cảm ơn anh, Triệu Dật cười nói, tối nay anh đã hẹn với Lục Đào và những người khác. Đây là lần tụ họp cuối cùng trước năm mới. Em sẽ đi cùng anh chứ? Phùng Tiếu Tiếu đồng ý không chút do dự. Vâng, Phùng Tiếu Tiếu thực sự thích tham dự các bữa tiệc của Triệu Dật. Điều này cho thấy Triệu Dật rất coi trọng cô và không ngại việc cô biết nhóm bạn của hắn. Hơn nữa cũng không ngại cô tham gia cùng bọn họ, mặc dù điều này có thể không có ý nghĩa gì, nhưng Phùng Tiếu Tiếu cảm thấy rất thoải mái trong lòng. Phùng Tiếu Tiếu nói. Em đi thay quần áo đã, được, Phùng Tiếu Tiếu thay quần áo. Còn cố tình ăn mặc để khiến mình trông thanh tú và xinh đẹp hơn. Đến giờ ăn tối, Triệu Dật đưa Phùng Tiếu Tiếu đến cuộc hẹn, bữa tiệc lần này do Lục Đào sắp xếp. Đó là sơn trang hiu nhàn chuyên các món thịt rừng mà bọn họ đã tụ tập trước đó. Môi trường ở đây tốt và sự riêng tư cũng tốt vì Triệu Dật đã lên tiếng. Hắn sẽ mang theo Phùng Tiếu Tiếu, đàn ông đều hiểu, nếu trước đây Phùng Tiếu Tiếu vẫn chỉ là streamer nhỏ thì không thành vấn đề. Nhưng bây giờ bài hát của cô ấy đã nổi tiếng khắp cả nước và có vẻ như nó sẽ ngày càng nổi tiếng hơn. Xem như đã là một nhân vật của công chúng tiêu chuẩn, cho nên khiêm tốn một chút là tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao Lục Đào và những người khác biết rằng bên cạnh Triệu Dật còn có Liễu Vũ Phi, Diệp Thiến và những người con gái khác. Nếu Triệu Dật mang theo Phùng Tiếu Tiếu bị đăng tin, vậy thì sẽ rất vui đó nha. Anh Dật, khi nào thì anh rời đi? Triệu Dật cười nói. Ngày mai, tôi phải làm một số việc vặt, sau đó sẽ trở về cùng cha mẹ để chuẩn bị cho năm mới. Tôn Lượng nâng ly. Đúng vậy, sắp Tết Nguyên Đán rồi. Nào, chúng ta uống một ly. Bạn đang đọc truyện ở truyện. AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện AZZ, để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.